Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Tân niên bắt đầu, chờ Ninh Thanh bọn họ đem bốn bánh bao nhỏ ôm đi sau. Dư Dật này mới mở miệng nói, ngươi còn không biết xấu hổ giáo huấn bọn họ bốn, cũng không xem ngươi đem bản thân đông lạnh thành cái dạng gì. Lần sau lại như vậy mơ hồ. Ta thật liền muốn phạt ngươi, Mạnh Mộng không chút khách khí cho hắn một cái xem thường. Ngữ mang khiêu khích nói, phạt ta, ngươi muốn thế nào phạt a? Nói đến ta nghe một chút, Dư Dật nghe vậy khóe miệng mang lên một chút cười quỷ dị đến. Ngữ mang ái muội nói, muốn biết a, buổi tối khiến cho ngươi mở mang kiến thức như thế nào? Mạnh Mộng đối với hắn này ái muội thái độ là tuyệt không để ý. Ngữ khí bình tĩnh đả kích nói, còn phạt ta, kia thứ không phải là ta áp ngươi a, tưởng xoay người luyện nữa vài năm đi. Dư Dật nghe được nàng như thế trắng ra không khách khí lời nói. Sắc mặt nhất thời trở nên xấu hổ lên, bên tai cũng lặng lẽ biến đỏ. Từ bọn họ say rượu ở cùng nhau sau, mỗi lần cùng phòng khi, hắn đều muốn phiên bản áp nàng một lần, chứng minh bản thân năng lực. Kết quả, mỗi lần hắn đều bị nhà mình nàng dâu vũ lực trấn áp. Thành bị áp kia một cái, ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ mất mặt, nhưng là, ai để cho mình đánh không lại nhà mình nàng dâu đâu. Cho nên, cũng chỉ có thể tiếp tục mất mặt, bất quá, hắn đã ở ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải hào hào tăng lên thực lực, sau đó, hào thành công áp nhà mình nàng dâu một lần. Bằng không đời này cũng đừng tưởng có xoay người lúc, Mạnh Mộng thấy hắn mặt đỏ, cũng sẽ không ở đậu hắn. Tương đối cho Dư Dật này cổ nhân mà nói, nàng này theo mặt thế đến nhân, có thể sánh bằng hắn mở ra hơn. Dư Dật muốn đùa giỡn nàng vẫn là luyện nữa vài năm đi. Phải biết rằng lại mặt thế, ngay từ đầu thời điểm có lẽ còn có thể có nam nữ chi phân. Nhưng là, đến sau này ai còn quản là nam hay là nữ a? Chỉ cần là người trong lòng, mặc kệ là nam hay là nữ đều có thể ở cùng nhau. Nhất là đến sau này nữ nhân cơ hồ đều nhanh không có thời điểm. Trên cơ bản đều là nam nhân trong thế giới, ở cùng nhau cũng đều là bản thân xem thượng mắt nam nhân. Tại kia dạng dưới tình huống, đừng nói là như vậy nhẹ bổng đùa giỡn. Kia lời nói thô tục đều là thuận miệng đã nói, càng không cần biện hộ cho động thời điểm, trực tiếp lôi kéo nhân tìm một chỗ liền có thể làm được. Ở mặt thế cũng không phải là chỉ có nhân tính phai mờ. Còn có người vô hạn phóng đại dục vọng, mặc kệ là tham tài, tham quyền, cũng hoặc là mê nữ sắc, ở không có pháp chế ước thúc hạ, kia đều là hội vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài. Cho dù là Mạnh Mộng cũng không ngoại lệ, bất quá, nàng sở phóng đại dục vọng cùng người khác bất đồng, người khác là tham quyền, tham tài, mê nữ sắc, mà của nàng tắc là muốn ăn no mặc ấm, hào hào sống sót thôi. Bởi vì, nàng muốn nhìn đến mặt thế kết thúc, cho dù là nàng muốn tới chết ra thời điểm tài năng nhìn thấy, nàng cũng tưởng muốn xem nó kết thúc, nhưng là, làm cho nàng không nghĩ tới chuyện. Nàng chẳng những không có chờ đến mặt thế kết thúc, ngược lại là âm kém dương sai xuyên Việt đến, này một thế giới lạ lẫm, bắt đầu nàng cuộc sống mới, nghĩ nàng sẽ không từ lại ngây người, cũng không biết là xuất phát từ cái dạng gì tâm tình cùng tâm tính. Mỗi khi đến tân niên đoàn tụ thời điểm, nàng liền nhịn không được nhớ tới mặt thế sự tình, chẳng sợ có một số việc cùng nhân đã trở nên mơ hồ lên. Nàng vẫn là sẽ không nhịn được nhớ tới, có lẽ là nàng đáy lòng theo bản năng lý đối bản thân nhắc nhở đi. Nhắc nhở nàng cùng bọn họ bất đồng, nhắc nhở nàng qua lại nguy hiểm, nhắc nhở nàng này hạnh phúc cuộc sống đến chi không dễ. Còn có nhắc nhở nàng không thể quên bản thân sơ tâm. Bằng không chờ đợi của nàng, có lẽ lại là một cái mặt thế đâu. Dư Dật thấy nàng lại bắt đầu ngẩn người. Cũng không đi quấy rầy nàng, phân phó hạ nhân chiếu cố hảo nàng, đừng lại lãnh, bị đói nàng sau, liền đi phòng bếp nhỏ chuẩn bị cho nàng nàng thích ăn đồ ăn vặt đi. Bọn hạ nhân vừa mới bị hai người kia trắng ra lời nói xấu hổ đỏ mặt. hiện tại lại bị Cương tắc một phen cầu lương. Cái loại này khôn kể tâm tình còn thật là khó khăn lấy nói nên lời a. Trong ngày thường các loại tụ ân ái liền tính, hôm nay mừng năm mới còn không chịu buông tha bọn họ tiểu tâm linh. Quả nhiên là không thể đối bọn họ chuyện này đối với hung tàn chủ tử. Ông có cái gì tốt hy vọng a? Hôm nay bởi vì là mừng năm mới duyên cớ, hơn nữa chiến vương lại đã trở lại. Ninh Thanh ở trong này đợi nửa ngày liền đi trở về. Mặc dù hắn lại không thích hắn cái kia ra, hắn cũng là phải đi về. Bởi vì, hắn còn phải đi về bái tế mẫu thân của hắn, bồi cùng hắn lo lắng phụ thân. Năm nay tuy rằng thiếu Ninh Thanh này làm ầm ĩ tên, bất quá dư trong phủ cũng như trước rất là náo nhiệt. Đại đèn lồng màu đỏ cao treo cao khởi, trong phủ răng đèn kết hoa xem liền vui mừng, liền ngay cả kia trụi lùi trên cành cây, cũng bị bọn hạ nhân hệ thượng hồng nơ. Tại đây rét lạnh trong thời tiết, mang đến một loại khác loại xinh đẹp, bởi vì hôm nay là tân niên duyên cớ, đại gia cũng đều buông trong tay thủ trở nên nhàn lên. Mạnh Mộng thấy bọn họ đều không có việc khả vội sau, liền đề nghị cùng nhau bao mừng năm mới sủi cảo. Đại gia nghe được nàng này nhắc tới nghị cũng tới rồi hưng chí. Ngay từ đầu đại gia có lẽ còn không hội làm này đó. Bất quá ở nàng nhiều lần dạy dỗ sau, tuy rằng không nói chủ nghệ đạt tới đại chủ cấp bậc, khá vậy so với bình thường phụ nhân muốn mạnh hơn nhiều. Làm sủi cảo cái gì quả thực không cần rất thoải mái. Lưu lại ăn hóa đại xòa xem bốn bánh bao nhỏ sau, mấy người liền bắt đầu chuẩn bị lên. Vương Dương cùng Dư Giật bọn họ này đó nam nhân phụ trách chuẩn bị hãm liêu. Mạnh Mộng liền mang theo Lê Ma Ma này đó nữ khuyên nhóm phụ trách cùng mạt, làm sủi cảo, chờ Dư Giật cùng Vương Dương bọn họ này hãm liêu chuẩn bị tốt khi, cũng sẽ cùng các nàng cùng nhau làm sủi cảo. Cho nên, Mạnh Mộng các nàng đổ cũng không cảm thấy nhiều mệt, thoáng cái buổi trưa thời gian, mọi người đều ở nhà chính bên trong, vừa nói chuyện phiếm, một bên tay chân lanh lẹ ôm sủi cảo. Không khí là ấm áp lại hài hòa, có đôi khi Mạnh Mộng hưng trí đến đây, còn có thể bao một ít động vật hình dạng bánh bao. Nhất thời, liền đưa tới những người khác tranh đoạt cùng thảo muốn, tuy rằng, cuối cùng này đó bánh bao đều sẽ tiến vào bọn họ trong miệng. Nhưng không có loại này ngoạn náo động đến náo nhiệt không khí. Như vậy cho dù là ăn đến miệng, liền tính ăn ngon cũng sẽ không cảm thấy nhiều hương. Bận rộn thời gian luôn là quá rất nhanh, bất chi bất giác chung sắc trời liền đen xuống dưới. Mạnh Mộng bọn họ đem bản thân bao tốt sủi cảo đưa đi phòng bếp hạ nồi sau, liền ở trong phòng một bên chơi đùa, một bên chờ ăn cơm. Theo nhất nồi nồi nóng hầm hập sủi cảo ra nồi, tân niên cũng tiến đến. Dư trong phủ, mặc kệ là chủ tử vẫn là hạ nhân, lúc này tất cả đều ngồi vây quanh ở cùng một chỗ. Vừa ăn nóng hầm hập sủi cảo, một bên đầy cõi lòng tốt đẹp hy vọng, nghênh đón tân niên đã đến. Đồng thời, theo tân niên đã đến, còn có Mạnh Mộng đoán muốn buông xuống tuyết đầu mùa. Chút bất chi bất giác, theo trên bầu trời bỏ ra vô số đích bông tuyết, kia nhẹ bổng bông tuyết, có ở không trung phiêu phiêu lắc lắc, giống một cái con bướm ở không trung phi vũ, có rơi xuống trên đất, giống một đám tiểu bóng cao su giống nhau sôi nổi. Sơ hạ tuyết khi, thường thường tuyết rơi cũng thiếu, cũng không thân thiết, như tơ liễu theo gió khinh, theo gió càng thổi càng mãnh, tuyết càng rơi xuống càng mật, tuyết cũng càng đại, như dệt rồi nhất bạch võng, trượng xa hơn tắc không chỗ nào gặp rồi. Hết chương.